Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1470, chương 1496. Cức chó suối quẩy chủng tộc ân oán. Băng Hoàng vừa ra, Tuyết Phong ngàn dặm, nghe được câu này, Dương Chân trong đầu trước tiên liền nghĩ đến Hàn Yên Nhi trong thân thể băng phượng. Chẳng lẽ đồ chơi kia không phải phượng, mà là một con hoàng? Nói cách khác, Hàn Yên Nhi chính là thần ma hậu duệ nghĩ muốn tìm chuyển sinh tổ tiên. Tấm tấm cấp bậc tổ tiên. Nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, Lâu Oa Lý trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Hỏi, Dương tiểu hữu tại sao lại xuất hiện như vậy biểu lộ? Dương Chân sững sờ, quay người nhìn xem Lâu Oa Lý. Hỏi, ngươi không biết các ngươi tổ tiên kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Cái kia có biết hay không làm sao có thể đủ kích hoạt trong cơ thể nàng băng hoàng huyết mạch? Lâu Oa Lý trên mặt hiện lên một tia thần sắc kích động. Tầm mắt sáng rực nhìn xem Hàn Yên Nhi, liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, biết rõ, tự nhiên là biết đến. Tại Lâu Oa Lý tầm mắt phía dưới, Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, có chút khẩn trương nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nắm Hàn Yên Nhi tay, cho Hàn Yên Nhi một cái yên tâm ánh mắt, quay người nhìn về phía Lâu Oa Lý, nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi liền tại tiểu đạo si trên thân thử một chút đi. Nghe nói như thế, Lâu Oa Lý đám người nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Mặc dù có chút mộng bức, có thể tại trận không có một cái nào người ngu, tự nhiên biết rõ Dương Chân lời nói là có ý gì. Chỉ là Lâu Oa Lý trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó khăn. Sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, biện pháp này chúng ta mặc dù biết, nhưng là bây giờ còn không cách nào làm đến. Vì cái gì? Dương Chân tò mò hỏi. Lâu Oa Lý nhìn một chút phía sau to lớn tế đàn, nói ra, cái tế đàn này bên trong có một tia thần ma khí tức, tại thần ma ý chí dưới, tổ tiên chiến thần huyết mạch liền sẽ bị kích hoạt, bằng không chúng ta bất lực. Dương Chân thở dài một hơi, cùng lúc đó trong lòng cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Nếu như Hàn Yên Nhi là thần ma hậu duệ lời nói, chuyện kia coi như náo nhiệt. Bất kể nói thế nào, Hàn Yên Nhi là tuyệt đối không thể nhận bất kỳ thương tổn gì. Lúc này, giữa không trung màu đỏ như máu trong mây đen bỗng nhiên truyền đến một tiếng như tê liệt tiếng kêu. Một cái tiểu xảo bóng người màu đỏ, từ trong tầng mây nhất phi trùng thiên, tiêu tán giữa thiên địa. Không tốt, Lâu Oa Lý sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn chằm chằm giữa không trung biến mất bóng người màu đỏ. Kinh hô một tiếng, huyết nha lại là cái gì? Dương Chân tò mò hỏi, thứ này, cùng Vu Lân tộc có quan hệ? Lâu Oa Lý trầm giọng nói ra, không sai, huyết nha là Vu Lân tộc nhãn tuyến. Thiên địa này ở giữa, không có huyết nha không cách nào đạt tới địa phương. Chỉ cần có huyết nha địa phương, liền không có Vu Lân tộc không biết sự tình. Vu Lân tộc lập tức liền muốn tới. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Dương tiểu hữu mời theo lão phu đến. Nói, Lâu Oa Lý không chờ Dương Chân nói chuyện, quay người liền đi, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thật giống đi đã chậm, liền cũng không có cơ hội nữa bình thường. Dương Chân cùng Kim Ưng Đại Đế cùng với Ngạo Thiên Đại Đế hai người liếc nhau, đành phải đi theo Lâu Oa Lý bọn người sau lưng, xem trước một chút trong tế đàn đến cùng là cái gì lại nói. Tế đàn to lớn, vượt xa Dương Chân tưởng tượng, thẳng đến tiến vào bên trong, Dương Chân mới chính thức lãnh hội đến cái này thần ma tế đàn to lớn. Chỉ là một cái hạt cát, liền chừng một người lớn nhỏ, mà cái tế đàn này, chỉ là một cái gạch vuông, liền do vô số hạt cát tạo thành. Không có thần ma thần thông, chỉ sợ không cách nào sáng tạo ra khủng bố như thế tế đàn. Vu Lân tộc người lập tức liền muốn tới. Dương Chân mặc dù không sợ cái gì Vu Lân tộc nguyền rủa, cũng không muốn Vu Lân tộc quấy rầy Hàn Yên Nhi, vạn nhất bọn hắn thủ đoạn đúng như theo như đồn đại như vậy quỷ gì. Thật đúng là một kiện chuyện phiền phức. Dương Chân không sợ, cũng không đại biểu những Vu Lân tộc này không cách nào đối Hàn Yên Nhi bọn người sinh ra uy hiếp. Tiến vào trong tế đàn, Lâu Hoa Lý sắc mặt hơi chút trầm tĩnh lại, nói với Dương Chân, Dương Tiểu Hữu không cần phải lo lắng rồi. Thần ma trong tế đàn có thể che đậy bất luận cái gì sinh linh thần thức, chính là liền thiên địa pháp tắc đều không thể khống chế trong này vạn diễn biến hóa. Dương Chân hít vào một hơi, tiến vào bên trong, sau đó hắn tự nhiên có thể cảm giác được nơi đây chỗ thần kỳ. Nhưng vào lúc này, đi thẳng sau lưng Lâu Hoa Lý chưa hề nói lời nói Tuyết Nga bỗng nhiên đi đến đám người phía trước nhất, chắp tay trước ngực, rất cung kính nói chút lời nói. Toàn bộ tế đàn bỗng nhiên giống như là bị lực lượng nào đó kích hoạt, phần phật bắt đầu biến hóa. Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, những biến hóa này không bàn mà hợp thiên đạo, nhưng lại có khác biệt cực lớn. Thiên địa số thuật phía dưới, bất luận cái gì địa tàng chi thuật đều trốn không thoát Dương Chân nhận ra. Cái này tế đàn biến hóa lại làm cho Dương Chân có một loại choáng váng cảm giác, tựa hồ là đã nhận ra Dương Chân sắc mặt biến hóa. Một bên Lâu Hoa Lý cười ha hả nói, Dương Tiểu Hữu không cần phí tâm, thần ma tế đàn vạn diễn biến hóa, chỉ có thần ma cùng dưới trướng chiến thần có thể thôi động. Thiên địa này ở giữa, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể lý giải trong đó biến hóa. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, nếu có người có thể lý giải, vậy liền không phải là không thể lý giải đồ vật. Làm sao ngươi biết bản tao thánh không thể nào hiểu được? Lâu Hoa Lý cười ha ha, nói ra, lão phu đối với cái này vẫn là rất có lòng tin. Ở trong đó đủ loại biến hóa, không có đặc thù phương pháp cảm ứng, là hoàn toàn không cách nào lĩnh hội, mà loại này đặc thù cảm ứng phương pháp là huyết mạch lực lượng, ngay cả chúng ta đều không thể truyền thụ cho những người khác. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tao lão đầu tử này trên mặt một bộ chắc chắn thần sắc. Nói thật, muốn lĩnh ngộ trong đó biến hóa, liền xem như lấy Dương Chân trước mắt địa tàng thuật tạo nghệ, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Một lúc sau, Dương Chân liền cảm giác không có ý nghĩa rồi. Cũng không phải từ bỏ, mà là bây giờ không phải là xâm nhập nghiên cứu cái đồ chơi này thời điểm. Nhìn thấy Dương Chân rốt cục từ bỏ, Lâu Hoa Lý cười ha ha, nói ra, cái này không trách Dương Tiểu Hữu. Trên thực tế Dương Tiểu Hữu thiên phú là lão phu cuộc đời ít thấy, làm sao không có ta tộc huyết mạch, không có cách nào lĩnh ngộ thần ma tế đàn biến hóa, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Nói đến đây, Lâu Hoa Lý trầm giọng nói ra, cũng chính vì vậy, lão phu mới vội vàng muốn dẫn đầu chư vị tiến vào trong tế đàn. Bởi vì chỉ có tiến vào trong tế đàn, chúng ta mới có hoàn toàn kế sách đối phó Vu Lân tộc. Vu Lân tộc người có thể đi vào? Dương Chân lấy làm kinh hãi. Không đúng, lão đầu tử này lời mở đầu không đáp lời nói sau, đang giở trò quỷ gì? Mới vừa rồi còn nói ngoại trừ thần ma hậu duệ, liền không ai có thể tiến vào trong tế đàn. Hiện tại còn nói có hoàn toàn kế sách đối phó Vu Lân tộc. Cái kia Vu Lân tộc là thế nào tiến đến? Lúc này, Lâu Hoa Lý sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng. Chần chờ một lát, mới nhỏ giọng nói ra, mấy vạn năm đến, tộc ta trốn đông trốn tây, thân chúng huyết độc phía dưới, vẫn là bị Vu Lân tộc bắt đi không trẻ trung đinh. Bọn hắn vì có thể có được thần ma lực lượng, vậy mà để cho chúng ta tráng đinh làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình. Nói đến đây, một đám thần ma hậu duệ trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. trong mắt biểu lộ lại có chút cổ quái. Dương Chân sau khi nghe, trong mắt kém chút tuôn ra tới. Bọn hắn để cho các ngươi Tráng Đinh làm bò giống. Nghe được Dương Chân lời nói, trước người Tuyết Nga toàn thân chấn động, kém chút không có chống đỡ, quay đầu trừng Dương Chân liếc mắt. Lâu Oa Lý càng là kém chút bị ngụm nước sặc đến, ho khan hai tiếng nói ra, tóm lại Vu Lân tộc bên trong hiện tại cũng có người có thể tu luyện công pháp của chúng ta, cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tiện Mèo một mặt hiếu kỳ tiến đến Dương Chân bên người hỏi, tiểu tử, bò giống là có ý gì? Dương Chân một cước đưa nó đá văng ra, tức giận nói, tiểu hài tử, không nên đánh nghe nhiều chuyện như vậy. Vãi cả đào. Tiện Mèo lập tức nổi giận, chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, bản tôn niên kỷ cũng có thể làm ngươi tổ tông rồi. Ngươi nói ai là tiểu hài tử? Hôm nay ngươi không nói cho bản tôn bò giống là cái gì, bản tôn không để yên cho ngươi. Dương Chân mặt sạm lại, làm sao cả ngày gặp được loại này cức chó suối quẩy sự tình. CVT, chiều tối còn có 5 chương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.